Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, 190. Cái kia nữ trang tuyệt đối không phải ta. Phách Lý Ba Lạp gió thổi qua rừng cây, nước mưa đánh đấm loạn xạ lấy đong đưa lá cây. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại đầy đủ biểu hiện nó tồn tại cảm giác. Usopp đứng ở trong mưa, nhìn Tính Tính này cảm giác hải quân trung tướng, đại tướng dự bị Momosagi. Đối với dẫn đội là như vậy một cái nhiệm vụ, Usopp cũng không kỳ quái. Giám thị tứ hoàng, coi như là đang chiến đấu không đi được tứ hoàng. Chẳng qua là giống nhau trung tướng nói, trình độ nguy hiểm quá lớn. Usopp đối với Momosagi giải, đều là dừng lại ở ngoài mặt. Momosagi cùng Tokikake đều là đại tướng dự bị chi nhất. Nếu như không phải thế giới đại động viên nói, phỏng chừng hiện tại tam đại tướng, Momosagi liền có một tịch vị. Fujitora cùng Ryokugiyu đều là thế giới đại động viên mới trở thành hải quân. Hơn nữa còn là trực tiếp trở thành hải quân đại tướng. Hai người nguyên bản đều là không nổi danh quái vật cấp bậc nhân vật. Usopp liếc mắt nhìn Momosagi treo ở bên trái bội đao. Nhìn Momosagi hẳn là một cái kiếm sĩ. Chẳng qua chỉ là không phải năng lực giả Usopp cũng không biết. Mặc dù Usopp cũng không sợ Momosagi cái này dự bị đại tướng. Coi như thật có đại tướng thực lực. Đối với Usopp thực lực bây giờ mà nói, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Duy một cần lo lắng chính là, qua một đoạn thời gian nữa Usopp toàn bộ thuộc tính đều sẽ đại phúc độ hạ xuống. Khi đó Momosagi cường giả như vậy, nhất định có thể cảm giác được. Mà còn, bất luận Kaido có hay không chạm trán bại. Một bên khác trên đảo, coi là kẻ thù Usopp băng hải tặc gia hỏa vẫn là rất nhiều. Cho nên Usopp ở chỗ này tiếp tục dừng lại đi xuống, chính là bất chí hành vi. Bất luận đối với, đúng, Usopp hay là đối với còn lại thuyền viên đều có chút không quá phụ trách. Trong gió, Momosagi sau lưng hải quân áo khoác ngoài hồng hộc vang dội. Hai người đều tại quan sát lẫn nhau phía bên kia, nhưng là tạm thời nhìn cũng không có giao chiến ý tưởng. Vị này gợi cảm hải quân, người không biết là tới ngăn chờ ta đi. Usopp tay trái hướng trên lưng anh lạc bắt đi. Đến bây giờ Usopp cũng không thói quen cây đao đeo tại bên hông. Nếu như Momosagi nếu như vậy làm nói, Usopp cũng chỉ có thể ra tay toàn lực. Hơn nữa để cho thuyền viên đoàn trước một bước rời đi. Tương đối làm Usopp khó chịu là, Momosagi truy kích năng lực hẳn là nhất tuyệt mới là. Dù sao trước trên không trung đại phúc độ vượt qua thức phương thức đi lại, khẳng định so với Usopp Gepo càng hữu hiệu mới được. Cho nên nếu như Momosagi thật muốn ra tay nói, Usopp coi như liều mạng lại tiếp nhận một lần sống lại khôi phục nhột, cũng phải đánh bại hoặc là trọng thương Momosagi. Mặc dù Momosagi là một đại mỹ nữ, nhưng là Usopp hiện tại cũng không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm. Mà còn Momosagi trên đùi chi chu hình xăm, cũng có thể thấy được, đây cũng không phải là cái gì tính tình ôn nhu nữ nhân. Thỏ ha ha, chấm ngoặc kép, không, ta nghĩ Roskai thiếu tá, không, Usopp thuyền trưởng, nhất định là nghĩ sai. Ta thật chẳng qua là tới thưởng thức thoáng cái thuyền trưởng phong thái. Dù sao mới vừa rồi đang cùng Kaido giao chiến thời điểm, kia uy vũ bộ dáng thật đúng là phi thường hấp dẫn người nhà đây. Chấm ngoặc kép, Momosagi mặc dù lộ ra rơi phóng khoáng, một chút hốt hoảng cũng không có. Nhưng là tay trái còn chưa tự nhiên hướng bên trái bên hông áp sát đi. Nơi đó có nàng bội đao. Chẳng qua là không biết, Usopp thuyền trưởng vì cái gì nửa đường rời khỏi, đi tới nơi này tới đây. Chấm ngoặc kép, thỏ ha ha, chấm ngoặc kép. Momosagi thản nhiên cười nói, tựa hồ cùng Usopp là bạn tốt nhiều năm, nữ nhân này rất là không đơn giản, đã như vậy, bản đại gia phong thái ngươi cũng chiêm ngưỡng, ta đầy ước chừng phải đi, chấm ngoặc kép, vẫn là thứ một lần gặp phải hải quân gặp phải hải tặc không động thủ đây, nha ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Usopp bất kể Momosagi nói là thật hay giả, hắn đều phải rời. chẳng qua là nếu như Momosagi dám ngăn cản mình, hoặc là theo dõi nói, Usopp liền không giống như bây giờ dễ nói chuyện. Usopp cùng Momosagi trong lúc đó cũng không có gì oán hận. Chỉ cần Momosagi không ngăn trở mình nói, dựa theo Usopp quy tắc làm việc, hắn cũng lười động thủ. Nghe được Usopp nói Momosagi, trên mặt cũng là một trận xấu hổ. Quả thật hải quân gặp phải hải tặc lại có thể bình an vô sự, là có chút cổ quái. Kỳ thực cũng coi là Usopp nghĩ kém. Momosagi tới nơi này nguyên nhân, cùng Usopp trong đầu ý tưởng kia hoàn toàn không phải giống nhau. Momosagi đến Usopp tới nơi này, cũng không phải suy nghĩ đối với, đúng, Usopp động thủ, mà là ngăn cản Usopp làm ra đối với, đúng, hải quân bất lợi sự tình. Usopp ở trên đảo cùng Kaido giao chiến trước, kỳ thực cũng đã tiến vào hải quân mi mắt. Hơn nữa, dùng đồ giống điện thoại trùng truyền về không ít tình báo tới. Nói cách khác, Usopp tại Kaido đại bản doanh cùng trên chiến trường làm rất nhiều sự tình. Kỳ thực hải quân đều là lòng biết rõ tồn tại. Như vậy đối với hải quân mà nói, kỳ thực Usopp trình độ nguy hiểm đã không phải là một người bình thường hải tặc. Thậm chí nói không chừng cũng sắp có thể lên tới tứ hoàng như vậy trình độ. Dù sao Usopp đang đối chiến Kaido cái này mạnh nhất sinh vật thời điểm, biểu hiện ra thực lực, vậy thì thật là làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Không chỉ có trên chiến trường các hải tặc bị khiếp sợ, nhìn xa xa đám hải quân cũng bị rung động thật sâu đến. Nhưng là rất nhanh Usopp liền từ chiến trường đi ra ngoài, sau đó hướng hải quân giám thị thuyền nơi này tới. Chờ đến hải quân phát hiện Usopp thời điểm, Usopp băng hải tặc đã phi thường đến gần hải quân. Như vậy sự tình, thiếu chút nữa đem mấy chiếc hải quân quân hạm thành phố Bình Dương quân bị dọa sợ đến tan tành mây khói. Dù sao trước đây không lâu Usopp cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Cũng may ba chiếc quân hạm trên có Momosagi tồn tại, một đám hải quân mới ổn định lại. Trừ Momosagi ở ngoài, cái này lần còn có 4 gã trung tướng. Nhưng là Momosagi biết rõ, liền Usopp biểu hiện ra thực lực, không cần một chiêu mạnh nhất, trung tướng cấp bậc hải quân cũng đều là không nhịn được. Cho nên Momosagi biết rõ có chút nguy hiểm, hay là trực tiếp đi tới Usopp bọn họ nơi này. Chủ yếu nhất mục đích là vì trấn nhiếp Usopp. Nếu như Usopp thật muốn công kích hải quân nói, Momosagi có thể tạm thời ngăn chặn Usopp. Sau đó ba chiếc quân hạm nhanh chóng rời đi. Momosagi đang sử dụng năng lực đuổi theo. Nói cách khác, nếu như gặp mặt trong nháy mắt đó, Usopp trực tiếp động thủ nói, bây giờ còn dừng lại ở trên biển ba chiếc quân hạm đã rời đi. Hải quân đối với Usopp vẫn tương đối giải. Trong đó có Usopp là biết sử dụng hải quân lục thức. Cho nên dù là quân hạm là đang ở trên biển, cũng là không an toàn. Usopp xoay người rời đi. Những người khác cũng bắt đầu đi theo Usopp rời đi. Rất nhanh thì biến mất ở Momosagi trước mắt. Thật là có điểm kỳ quái đây. Chấm ngoặc kép, Momosagi luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Nhưng là Usopp trên người tản mát ra khí tức, là làm không giả. Momosagi có thể tùy tiện cảm giác Usopp trên người kia nổ mạnh giống nhau lực lượng tồn tại. Usopp vừa đi cũng cảm giác cái này sự tình có chút kỳ quái. Cứ như vậy, một cái băng hải tặc cùng một cái hải quân đại tướng dự bị, cứ như vậy bình an vô sự mỗi người không quấy nhiễu rời đi. Song phương đối với đối thủ đều có chút kiêng kỵ, mới tạo thành như vậy hậu quả. Usopp mặc dù không lo lắng hải quân, nhưng là hắn lo lắng thời gian a. Một khi khát máu thời gian trôi qua, như vậy thì thật hỏng bét. Coi như Usopp có thể tại khát máu trong thời gian đánh bại chi này ba chiếc quân hạm kết cấu hạm đội hải quân, kia còn thừa lại thời gian khẳng định cũng là còn dư lại không có mấy. Cứ như vậy, đối với Usopp đồng dạng là không có lợi. Không có đầy đủ lợi ích khởi động, cũng không có đầy đủ mâu thuẫn làm hại. Usopp không có lý do gì cùng hải quân chiến đấu tiếp. Còn như Momosagi các nàng, bản thân mục đích chủ yếu nhất chính là chú ý trận này chiến tranh kết quả. để cho hải quân ngay đầu tiên làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối. Các nàng cũng không phải hướng về phía ai tới, ít nhất không phải hướng về phía Usopp tới. Rất nhanh, Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên đều bước lên người khiêu chiến hào. Thuyền trưởng, bụng thật là đói a. Bonnie hướng về phía Usopp cầu nháo. Đói cái gì a? Nhanh đi chỉ huy rời đi nơi này. Chờ đến tới hòn đảo, cho ngươi ăn đủ. Đương nhiên, Usopp vô tình cự tuyệt nàng. Loại thời điểm này, hay là trước rời đi lại nói. Usopp đứng ở lái thuyền trên, trông về phía xa bộc phát đại chiến hòn đảo càng lúc càng xa. Trong lòng vẫn duy trì lấy từng tia tiếc nuối. Loại tiếc nuối này chính là không có đạt được Kaido. Chiến bại sau đó bất tử Kaido. Nhưng là Usopp cũng biết, coi như không có cái này sự tình, Usopp cũng rất khó tại trong vòng nửa canh giờ liền đánh bại Kaido, hơn nữa giải quyết hết còn lại sự tình. Mang theo bị bắt Kaido rời đi. Cho dù có liên tục không ngừng những người khác gia nhập, khả năng này cũng là rất thấp. Mặc dù Kaido bất luận thấy thế nào cái này lần đều là thua không nghi ngờ. Ai, thật tốt một cái bia à. Usopp có chút phiền muộn hướng bộc phát chiến đấu hòn đảo phương hướng than thở một câu. Hiện tại hòn đảo đã bắt đầu như ẩn như hiện lên, nói rõ Usopp băng hải tặc đã lập tức phải cách xa nước Wano. Tiếp đó, mảnh này đại hải phỏng chừng sẽ bắt đầu một trận tinh phong huyết vũ đi. Chấm ngoặc kép, Kaido khẳng định sẽ bại. Chẳng qua là có thể chết hay không vậy cũng không biết. Nhưng là Big Mom là khẳng định chết. Từ Katakuri giọng để phán đoán, thiếu khuyết tứ hoàng trấn nhiếp hải vực, sẽ phát sinh cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.